Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão độc vật ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ Tây Môn Ngọc Lâu của gia tộc Tây Môn. Mặc dù rất nhiều tông phái vây đánh nhà họ Tô ở Côn Luân, nhưng hai thế lực này là nổi bật nhất. Advertisement, nhất là lão độc vật nghe cha nói, trên tay người này dính đầy máu của tổ tiên nhà họ Tô. Hơn nữa, hơn 20 năm trước, lão độc vật lại hạ độc vào người cha, không chỉ làm cho cha trở thành phế vật, đến cả mẹ và trụ cột của nhà họ Tô cũng bị ảnh hưởng, người này nhất định phải chết, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, nhất định phải trả giá đắt. Còn về gia tộc Tây Môn, ha ha, đúng là tu hú chiếm tổ chim khách dám chiếm đoạt địa bàn của nhà họ Tô ở Côn Luân, còn tự tay giết nhiều tổ tiên nhà họ Tô nữa, loại này cũng không thể bỏ qua được. Tất nhiên, ngoài hai nơi này ra, phàm là những tông phái nào tham gia diệt trừ nhà họ Tô ở Côn Luân, Tô Thương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Món nợ này, từ từ sẽ thanh toán hết. Còn có vùng núi Tế Trời, mặc dù không tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, nhưng lại giam lỏng mẹ nhiều năm như thế. Tô Thương quyết định tiên lễ hậu binh, lấy được vị trí thứ nhất ở đại hội võ thuật của trăm tông phái, đi đến vùng núi Tế Trời đưa mẹ đi. Tiên lễ hậu binh, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến bạo lực. Nếu như Sơn chủ Thái Sơn không đồng ý, vẫn nhất định ngăn cản, thì Tô Thương này cũng sẽ không khách khí nữa. Tô Thương, con đang nghĩ gì vậy? Tô Thần Binh nhìn thấy Tô Thương thất thần, liền hỏi. Tô Thương lấy lại tinh thần, sau đó thuận miệng nói ra. Cha, năm đó cha đi tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái, ngầu như vậy con đang nghĩ, lần này con có nên tham gia hay không, để đi lại con đường của cha đã đi đó. Con, Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, nhịn không được mà nói ra. Con trai, đừng trách cha không nói trước, với thực thực của con thì đến đại hội võ thuật của trăm tông phái, có lẽ đã bị loại từ vòng đầu tiên rồi. Có cần sỉ nhục con đến vậy không? Tô Thương sờ sờ mũi rồi cười khổ. Con thử nhìn lại mình xem, con thật sự đáng bị sỉ nhục như vậy mà. Tô Thần Binh chân thành nói. Lúc trước con nhờ vào thông thần đan của nhà họ Lý, mới bước chân vào con đường luyện võ, bây giờ giỏi lắm cũng chỉ ở hóa kình hậu kỳ, tiêu chuẩn của đại hội võ thuật của trăm tông phái, thấp nhất cũng là địa tông, con còn cách xa lắm. Nếu là chú Huyền Thiên tham gia, thì lại không vấn đề gì. Nói đến đây, Tô Thần Binh liền cười nói. Với thực lực của chú Huyền Thiên, có thể đánh bại Thiên Tông sơ kỳ, nếu không có gì ngoài ý muốn, cứ thuận theo quy luật bình thường thì chú ấy có thể có khả năng đứng đầu rồi. Tô Thần Binh khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Tô Thương nói. Tô Thương, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nha, thực lực của con yếu quá, không cần qua đó làm gì cho mất mặt. Con, Tô Thương đón nhận ánh mắt của cha, nhịn không được mà nói thêm vào. Cha nói xem, có thể có khả năng con chính là Tô Huyền Thiên hay không? Con là Tô Huyền Thiên. Tô Thần Binh dừng một chút, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Thương, sau đó tức giận mắng to. Mày là đứa ngu ngốc, cách trương.